Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 418, Lưỡng Cường liên thủ. Áo bố Lai Ân đế quốc, một tòa phủ đệ bên trong, đây là bây giờ Áo Gia Văn chỗ ở. Hôm nay Áo Gia Văn mệnh hạ nhân chuẩn bị cực kỳ phong phú yến hội. Đặc biệt là vì mời hán hảo hữu, hán bố Lý Đặc. Áo Gia Văn cùng hán bố Lý Đặc hai người ngồi đối diện nhau. Liền ăn liền đàm luận. Áo Gia Văn, ta cảm thấy ngươi hôm nay giống như có đặc biệt sự tình a. Nói thẳng đi, hán bố Lý Đặc vừa cười vừa nói. Áo Gia Văn cười ha ha. Thật sự là lừa không được huynh đệ ngươi. Áo Gia Văn nói xong thở dài một cái. Trong mắt cũng có được một tia bi thương chi sắc. Hán bố Lý Đặc, người cũng biết nhi tử ta bị giết chết sự tình. Vấn đề này, ta không có một khắc có thể quên. Áo Gia Văn cười khổ một tiếng. Nói thật, loại này trên tinh thần tra tấn. Ta sắp điên rồi. Hán bố Lý Đặc cũng biết Áo Gia Văn phụ tử tình cảm độ sâu. Đúng rồi, ta còn không có hỏi. Con của ngươi Kingsley là thế nào chết? Hán bố Lý Đặc hiếu kỳ hỏi. Là chết tại cái kia đưa ngươi đuổi ra ba lỗ khắc đế quốc cường giả trên tay sao? Không phải, Áo Gia Văn lắc đầu. Nếu như là chết tại cái kia gọi tháp La Sa cường giả trên tay, ta còn có thể khí bình. Dù sao ta thực lực bây giờ so với hắn còn yếu bên trên một tia. Ta còn có thể để cho mình tỉnh táo lại. Tiếp tục tu luyện, chờ có một ngày thực lực vượt qua cái này tháp La Sa. Lại đi báo thù, thế nhưng là, giết chết nhi tử ta, là một hạ vị thần. Hạ vị thần, hán bố Lý Đặc rất giật mình, Áo Gia Văn nhịn không được gật đầu mắng. Đúng, chính là một hạ vị thần. Thật mẹ hắn để cho người ta muốn nổi điên, một hạ vị thần mà thôi. Ta lật tay ở giữa liền có thể giết hắn. Nhưng là bây giờ ta thế nào đều không có cơ hội đi giết hắn. Áo Gia Văn, ngươi ý là, để cho ta, chấm ngoặc kép, hán bố Lý Đặc đoán được. Áo Gia Văn thành khẩn nhìn xem hán bố Lý Đặc. Hán bố Lý Đặc, hai chúng ta giao tình cũng không phải một năm hai năm. Nhi tử ta thù này, ta khẳng định phải báo. Thế nhưng thực lực đối phương mạnh điểm, ta muốn, nếu như ngươi giúp ta, hai chúng ta liên thủ, dù cho có tháp La Sa bảo hộ, tuyệt đối có thể tùy tiện giết chết cái kia Áo Lợi Duy Á, hán bố Lý Đặc không khỏi trần chờ. Địch quân, có mấy cái trung vị thần? Hán bố Lý Đặc dò hỏi, hai cái, một cái là cái kia tháp La Sa, vẫn còn một cái. Tựa như là gọi đế lâm, bất quá xem ra mới vào trung vị thần mà thôi. Thực lực so ngươi kém không ít, Áo Gia Văn giải thích nói. Hán bố Lý Đặc khẽ gật đầu, chỉ là hán bố Lý Đặc có loại cảm giác. Áo Gia Văn không bằng tháp La Sa, đế lâm không bằng hán bố Lý Đặc. Hai phe thực lực so ra, thực ra chênh lệch cũng không lớn. Ngươi không có cách nào xin mời bá nạp tư hoặc là cái đằng bỉ giúp đỡ chút sao? Hán bố Lý Đặc đề nghị, nếu như mời đến trong đó một cái, ba người chúng ta liên thủ, vậy thì có hoàn toàn chắc chắn, mà lại làm vấn đề này, cũng sẽ phi thường nhẹ nhõm. A Đức Kim Tư dưới trướng, nguyên bản hết thảy có ba vị thượng vị thần, theo thứ tự là hắn tín nhiệm nhất bá nạp tư. Trầm mặc nhất kiệm lời cái đằng bỉ, cùng cái này hán bố Lý Đặc, trong đó luận thực lực, ngược lại hán bố Lý Đặc muốn ở ghế chót, cái kia bá nạp tư, cái đằng bỉ thực lực đều cực kỳ kinh người, bá nạp tư căn bản xem thường ta. Áo Gia Văn tức giận nói, còn như cái đằng bỉ, cái này cọc gỗ, muốn thuyết phục hắn, nhất thời bán hội cũng không được. Hán bố Lý Đặc cũng rõ ràng hai người kia, cũng nhẹ gật đầu. Hán bố Lý Đặc, ngươi cứ việc yên tâm, ta mời ngươi đi, cũng không phải muốn cùng cái kia tháp La Sa phân cái sinh tử. Chỉ là đi giết này hạ vị thần, Áo Lợi Duy Á, mà thôi. Dạng này, chúng ta đến cái kia. Ta sẽ ở ngắn thời gian bên trong dựa vào phân thân. Dây dưa kéo lại Đế Lâm cùng Tháp La Sa. Mà ngươi nhiệm vụ là tại cái này ngắn thời gian bên trong. Giết chết Áo Lợi Duy Á. Thế nào? Áo Văn đề nghị nói ra. Hán Bố Lý Đặc nghe xong. Phương án này hắn thật đúng là không có nguy hiểm. Áo Gia Văn, ngươi nói đơn giản, nhưng thực tế tình huống còn rất khó nói a. Vấn đề này nha, ta còn cần suy nghĩ một chút, có đáng giá hay không? Hán Bố Lý Đặc cố ý nói như thế. Áo Gia Văn đáy lòng cười lạnh. Hắn hiểu được, không nỗ lực thứ gì. Cái này Hán Bố Lý Đặc tuyệt đối sẽ không hỗ trợ. Quả nhiên, tại lấy ra một kiện không tệ thần khí về sau, Hán Bố Lý Đặc cũng đáp ứng hỗ trợ. Áo Gia Văn cùng Hán Bố Lý Đặc cũng thương lượng xong. Tối hôm đó thời gian, bọn hắn liền trực tiếp xuất phát đi tới Long Huyết Thành Bảo. Nắm chặt cơ hội, trong nháy mắt giết chết Áo Lợi Duy Á. Long Huyết Thành Bảo, lúc chạng vạng tối, sắc trời tối sầm lại. Lâm Lôi, Đế Lâm, Tháp La Sa đang sóng vai đi cùng một chỗ. Ba người một bên hướng đại sảnh đi đến. Cùng lúc cũng đàm luận phương diện tu luyện nội dung. Lâm Lôi, ta xem ngươi tu luyện giống như có chút không đúng. Đế Lâm nhíu mày nói ra. Không đúng. Lâm Lôi hơi nghi hoặc một chút. Lâm Lôi lúc trước cũng là như thế tu luyện mới sáng chế Phong Khinh Ngâm. Ta nhìn ra được, ngươi là đang suy nghĩ thế nào thông qua phong nguyên tố pháp tắc bên trong thanh âm huyền ảo tốt hơn phối hợp ngươi. Chuôi này tử huyết nhuyễn kiếm phát huy ra càng mạnh mẽ tấn công hơn kích lực, đúng không? Đế Lâm nói như thế. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Đế Lâm tiếp tục nói ra, ngươi làm như thế xác thực có thể ngắn thời gian bên trong đề cao lực công kích, thế nhưng là từ tu luyện góc độ cân nhắc lại là lãng phí thời gian. Ngươi làm như thế nhưng thật ra là trục lợi. Ngươi là lấy tử huyết nhuyễn kiếm làm chủ, lĩnh ngộ thanh âm huyền ảo cũng là vì phối hợp tử huyết nhuyễn kiếm. Chỉ khi nào rời đi tử huyết nhuyễn kiếm, ngươi lĩnh ngộ những này, tại cái khác vũ khí bên trên lại thi triển không được nữa. Cái này không được, mà lại ngươi dạng này rất khó tại thanh âm huyền ảo phương diện đạt tới viên mãn tình trạng. Đế Lâm trịnh trọng nói ra, ta khuyên ngươi từ cơ sở bắt đầu tu luyện nguyên tố pháp tắc huyền ảo, muốn giản lược đơn dần dần xâm nhập từng bước một. Lời như vậy, tùy tiện dùng cái gì vũ khí ngươi cũng có thể thi triển ra lợi hại thanh âm huyền ảo công kích. Lâm Lôi khẽ giật mình, cũng cười, Đế Lâm đại nhân, ta đây biết rõ. Lâm Lôi cảm thán nói, chỉ là trước đó không lâu, nhiều cường giả như vậy hàng lâm Ngọc Lan đại lục, trong lòng ta cảm thấy áp lực, lúc này mới sử dụng loại này mưu lợi biện pháp tu luyện. Bây giờ các ngươi đã tới, thế nhưng là ta nhưng không nghĩ quá nhiều, vẫn như cũ dùng loại biện pháp này nghiên cứu, xem ra, thật là nên từ cơ sở bắt đầu, từng bước cảm ngộ. Lâm Lôi gật đầu nói, ngươi minh bạch liền tốt. Đế Lâm cũng cười nói. Nói xong, bọn hắn cũng đi đến đại sảnh. A, Lâm Lôi hướng trong đại sảnh nhìn thoáng qua. Cái này Áo Lợi Duy Á lại còn không đến. Đế Lâm đại nhân, Tháp La Sa đại nhân, các ngươi trước tiên ở cái này, ta đi gọi Áo Lợi Duy Á tới. Buổi tối hôm nay mọi người cùng nhau tập hợp một chỗ. Lâm Lôi nói xong liền tiến nhập đông vườn, hướng một cái độc lập đình viện đi đến. Trời u u ám ám, hai cái bóng người trong nháy mắt vạch phá trường không, hướng Long Huyết Thành Bảo chạy đến, chính là Áo Gia Văn cùng Hán Bố Lý Đặc hai người. Áo Gia Văn giờ phút này trong lòng đều là sát cơ, đặc biệt nghĩ đến sắp liền muốn giết chết cái kia Áo Lợi Duy Á, hắn liền không nhịn được kích động. Hán Bố Lý Đặc, cái kia Áo Lợi Duy Á bộ dáng ta đã nói cho ngươi biết. Đến lúc đó, chúng ta cùng lúc thần thức đi bao trùm toàn bộ Long Huyết Thành Bảo. lại phát hiện áo lợi duy á một khắc, ngươi liền lập tức xuất thủ, mà ta cũng có thể ngươi cùng một chỗ bay qua, để phòng cái kia tháp La Sa ngăn cản. Áo Hoa Văn thần thức truyền âm nói ra, hán Bố Lý Đặc nhẹ gật đầu, trong mắt sát cơ ẩn hiện, yên tâm, một hạ vị thần mà thôi, lần này ta nhất định toàn lực công kích, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt giết chết cái kia gọi áo lợi duy á. Đến phía trước chính là Long Huyết Thành Bảo, áo Hoa Văn hô hấp đều có chút lớn, đợi chút nữa, ta hạ lệnh, chúng ta liền cùng thời gian lan ra khai thần thức, cùng lúc cũng vai lao xuống, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ, áo Hoa Văn nói ra. Hán Bố Lý Đặc lại không nhiều lời, hắn khẳng định phải tại ngắn nhất thời gian bên trong giết chết áo lợi duy á, càng là ngắn, cùng tháp La Sa bọn hắn đối chiến khả năng liền càng thấp. Giờ phút này trong đình viện, áo lợi duy á cũng mới dừng lại tu luyện. Đi thôi, tất cả mọi người đang chờ ngươi một cái. Lâm Lôi cười nói, hai người nói xong liền sóng vai đi ra ngoài cửa. Không biết chuyện gì xảy ra, ta hôm nay trong lòng luôn luôn có chút bất an. Ngay cả lúc thời điểm tu luyện, đều tốn hao rất lâu mới hoàn toàn tâm định ra đến. Toàn thân tâm đầu nhập tu luyện. Áo lợi duy á nhíu mày cảm thán nói. Đáy lòng hốt hoảng, thật có chút không rõ. Lâm Lôi cười một tiếng. Chớ loạn tưởng, nếu như ngươi thực tình hoảng, không bằng ngươi liền dứt khoát tiến nhập ta cái kia vi hình vị diện mật thất. Người nơi đâu đều đủ nhiều, ta liền không tham gia náo nhiệt. Áo lợi duy á cười một tiếng, hai người dọc theo đông vườn đường đi tới, mà vừa lúc này, hai đạo thần thức trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Long Huyết Thành Bảo. Đây chính là trung vị thần thần thức, Lâm Lôi cùng áo lợi duy á căn bản không có mảy may phát giác. Vẫn như cũ đàm tiếu đi tới, tại thần thức bao trùm một nháy mắt hai đạo nhân ảnh từ trên không trung lấy tốc độ kinh người lao xuống thẳng xuống dưới, mục tiêu chính là áo lợi duy á. Không được, tháp La Sa, Đế Lâm hai người đều là trung vị thần, bọn hắn phát giác được cái này thần thức, tự nhiên hai người bọn họ cũng tản ra thần thức, cũng đều phát hiện ở trên không trung lao xuống phía dưới. Phóng tới Lâm Lôi, áo lợi duy á hai người cái kia hai cái trung vị thần. Hai cái trung vị thần. Tháp La Sa, Đế Lâm đáy lòng lập tức kinh hãi. Xoát, xoát, tháp La Sa, Đế Lâm tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng đến nhanh nhất. Hướng Lâm Lôi, áo lợi duy á tiến đến. Cùng lúc thần thức truyền âm cho Lâm Lôi, áo lợi duy á hai người. Nhanh đến đại sảnh, nhanh, cái kia áo gia văn giết tới. Thanh âm này vang vọng Lâm Lôi. Áo lợi duy á hai người não hải, Lâm Lôi, áo lợi duy á phản ứng rất nhanh, gần như đồng thời hướng đại sảnh vọt tới. Thế nhưng là, áo gia văn, hán Bố Lý Đặc hai người vốn là ở trên không ngàn mét khoảng cách. Lao xuống tốc độ đều nhanh tới cực điểm, mà Long Huyết Thành Bảo cũng rất lớn. Từ đại sảnh đến trong đông viên, khoảng cách cũng có gần ngàn mét. Là đến giết áo lợi duy á, Lâm Lôi đang bay trốn cùng lúc. Đáy lòng cũng đoán được, luận tốc độ, Lâm Lôi còn nhanh hơn áo lợi duy á bên trên không ít. Oanh, đột nhiên tại Lâm Lôi phía sau cách đó không xa vang lên đinh tai nhức óc thanh âm. Vẻn vẹn cái kia chấn động sinh ra ba động, liền làm chung quanh đại địa rạn nứt ra. Ngay cả vách tường chung quanh đều trong nháy mắt chấn địa hóa thành nát bấy. May mắn nơi đây hành tẩu đường đi bên trên cũng không có thị nữ chờ người bình thường. Áo lợi duy á, Lâm Lôi nhìn lại, một cỗ đáng sợ tiếng giống vang lên. Lâm Lôi cảm thấy toàn bộ thiên địa không gian đều ẩn ẩn phát run. Đế Lâm, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi nhìn thấy Đế Lâm giờ phút này đang hé miệng. Cái kia áo gia văn cùng một người khác, lại bị một cỗ cường đại hấp lực thôn hấp lấy. Áo gia văn, đây chính là ngươi nói mới vào trung vị thần. Kẻ yếu, hán Bố Lý Đặc thần thức truyền âm nổi giận mắng. Ta cũng không biết a. Áo Gia Văn đáy lòng cũng là phát khổ. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới cái này Đế Lâm vậy mà lại đáng sợ như thế. Vừa rồi hai người bọn họ người đáp xuống. Tại Áo Gia Văn nghĩ đến. Dù cho Tháp La Sa, Đế Lâm đến ngăn cản. Hắn một thân một mình hóa thành lưỡng đại phân thân. Cũng có thể ngăn chặn đối phương một lát. Thế nhưng là vừa mới hắn đều phải giết tới Áo Lợi Duy Á. Thế nhưng là cỗ này đáng sợ hút vào lực lượng lại bỗng dưng sinh ra. Hắn cùng Hán Bố Lý Đặc liên hợp lại. Lại có chút chống cự không được Đế Lâm hút vào. Áo Gia Văn trong nháy mắt hóa thành hai người. Một cái quang minh thần phân thân. Một cái hỏa diễm thần phân thân. Áo Gia Văn hai cái thần phân thân. Cùng Hán Bố Lý Đặc. Ba cái này liên hợp lại cùng một chỗ chống cự cái kia hút vào lực lượng. Cái này mới miễn cưỡng có chút cầm cự được. Không hổ là thôn thiên thú. Lâm Lôi đáy lòng tán thưởng. Thần thú đều là cực kỳ lợi hại. Bọn hắn dài đến thành niên kỳ liền tự nhiên là hạ vị thần. Này thiên phú mạnh, có thể nghĩ, dám xưng thôn thiên thú. Đế Lâm cái này hút vào năng lực. Nhưng so sánh hắn ba con trai mạnh lên gấp trăm ngàn lần. Hắn bây giờ là trung vị thần. Bình thường trung vị thần một khi bị hắn hút vào xuống dưới. Kia là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Lại bị người ta cứu được một lần. Áo Lợi Duy Á giờ phút này cũng bay đến Lâm Lôi bên cạnh. Áo Lợi Duy Á cũng là một trận hoảng sợ. Cùng lúc hắn cũng sợ hãi thán phục nhìn xem Đế Lâm. Lâm Lôi, cái này Đế Lâm thực lực. Không khỏi thật là đáng sợ a. Đây là năng lực gì? Thuộc về cái gì nguyên tố pháp tắc? Lâm Lôi cũng không biết nên nói cái gì. Thuộc về cái gì nguyên tố pháp tắc? Ai biết, bối bối hắn cũng là thần thú. Dám danh xưng, phệ thần thử. Như vậy, hắn năng lực thiên phú lại là cái gì đâu? Lâm Lôi đáy lòng hiếu kỳ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.